Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, hiểu đều hiểu. Ngươi còn chuẩn bị ẩn tàng sao? Vậy ta liền không khách khí. Chấm ngoặc kép, Lý Tư một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt một đạo phù lục xuất thủ. Trực tiếp đem Tráng Hà thất phẩm đánh giết bình đài bên ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi. Thật đáng giận, ngâm bao khỏa. Đưa đến thiên phủ đại trận bên ngoài. Mà Lý Tư thì là một mặt tiếc nuối bộ dáng. Không thể nhìn thấy ngươi chân chính thực lực. Ai? Nhẹ nhàng thở dài bộ dáng. Nhường những người khác hai mặt nhìn nhau. Cái này cái gì tình huống? Chẳng lẽ kia Tráng Hà thất phẩm thật che giấu thực lực? Ta ẩn giấu đi cái gì? Dù là chính là Tráng Hà thất phẩm ra thiên phủ đại trận về sau. Cũng là không khỏi trầm tư. Thế nhưng là trầm tư hồi lâu. Hắn bó tay rồi. Tự mình có cái gì ẩn tàng a? Những người khác không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hạ An làm sao có thể không biết rõ? Lý Tư là thật cẩu. Hạ An lắc đầu. Trên mặt toát ra một tia im lặng. Không thể không nói. Lý Tư không hổ là trọng độ người bị hại. Mà ngoại giới. Lý Tư đưa tới sự tình không tính lớn. Càng lớn hẳn là Hà An. Mặc dù nói làm phép rất thoải mái. Nhưng này người đã chết. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều tông môn trưởng lão có chút đồng tình nhìn thoáng qua kia một thân bạch bào. Mặc dù nói làm việc rất vui sướng ân cứu. Nhưng là mang đến hậu quả. Lại mang ý nghĩa dung huyết nhất phẩm chiến dung huyết thất phẩm. Ở trong đó chênh lệch. Không chết cũng khó. Ngoại giới như thế nào? Hà An không có đi để ý. Cũng nghe không đến, mà là cùng Lý Tư, cùng Mục Thiên một đạo, bị bọt khí bao khỏa, đệ nhất bình đài, đối với bọn hắn tới nói, cũng không khó, bắt đối giết chóc, chỉ cần đối thủ không phải yêu nghiệt, rất không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Thiên phủ phía trên, dâu bạc trắng bạch bào bóng người yên lặng nhìn chăm chú vào đệ nhất bình đài phát sinh hết thảy. Nguyên bản hắn sớm nhất là tuyển định sớm nhất tiến vào thiên phủ người cầm đầu. Thế nhưng là theo năm đạo thiên hồn cử động, gần như là tỉnh lại hắn chết lặng linh hồn, nhường hắn bắt đầu tham khảo lấy thiên hồn, quảng nạp thiên kiêu tiến hành sàng chọn. Bất quá, cũng là cân nhắc đến sớm nhất, cũng là chủ động phát hiện thiên phủ một đám người. Hắn vẫn là cho một điểm nhỏ ưu đãi, không có thanh lý ra ngoài. Mà lại có thể sớm phát hiện thiên phủ. Đây chính là bản sự. Phía tây có một cái tới gần 30 thiên kiêu. Dung huyết lục phẩm. Lần này cạnh tranh. Vẫn là rất kịch liệt. Dâu bạc trắng bạch bào lão giả nhàn nhạt xem kỹ lấy. Đối mặt với máu tanh tràng diện. Không hề để tâm. Ngược lại trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Đặc biệt là một chút thiên kiêu tiến vào. Trên mặt của hắn toát ra nụ cười. Phía tây có một kiếm người. Tới gần 30 niên kỷ, dung huyết lục phẩm, mà lại kiếm pháp quả thực nhường hắn cũng là nhìn với con mắt khác. Mặt phía bắc, một đạo tiếng đàn nữ tử cũng là nhường hắn ánh mắt sáng lên. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ một cái. Hắn muốn lựa chọn, tự nhiên muốn lựa chọn tu kiếm người. Dù sao muốn nhổ kia hoang kiếm. Bất quá, người đồng hành bên trong. Ngược lại là có một cái nam tử cầm kiếm. Cũng là hấp dẫn lấy hắn chú ý. Cùng là dung huyết lục phẩm thực lực. Mặt phía nam. Cũng có được một cái cầm trong tay cung kiếm tiểu hài hấp dẫn lấy hắn. 10 tuổi chi tuổi. Liền có như thế tu vi. Phía đông. Khoái ý ân cừu dung huyết nhất phẩm miểu sát cùng cảnh. Cái này hiển nhiên cũng là một cái thiên kiêu. Còn có một cái đao kiếm tu sĩ. Dung huyết nhị phẩm thực lực. Cũng là nhường hắn ánh mắt sáng lên. Còn có cái kia dùng phù lục chiến đấu người. Hắn cảm giác đầu tiên. Chính là quỷ dị. Thời đại này vạn sơn có chút mạnh a. Liền cái này mấy đại thiên tài. Lại cho một điểm thời gian trưởng thành. Không kém gì cường giả trùng sinh thiên hồn. Xem ra thiên phủ người thừa kế ngay tại những này người bên trong xuất hiện. Nhường hắn rời khỏi thế lực thành tựu thiên phủ phục hưng trọng trách. Chấm ngoặc kép. Dâu bạc trắng lão giả yên lặng nhìn xem phía dưới. Trong ánh mắt toát ra một tia vui mừng. Có nhiều như vậy thiên kiêu lựa chọn. Trong thiên phủ lượng lớn tài nguyên. Lại thêm hoang kiếm. những người khác chắc chắn trở thành đá đặt chân, thành tựu chí cường. Cái này nhường hắn rất hài lòng, thậm chí không tự chủ sờ lên chòm râu của mình. Tương lai thiên phủ, đều có thể, đạo thứ hai bình đài. Hạ Thiên Cực bước vào trong đó về sau, trong nháy mắt cảm giác một trận hư ảo. Hạ Thiên Cực trong lòng cực nộ, có thể nhìn trước mắt đại trận lên. Hắn miễn cưỡng áp chế tự mình tức giận. Trước mắt chỉ có một con đường. Hai bên giống như là vô tận thâm uyên. Thỉnh thoảng có quái thú gào thét. Dù là biết rõ trước mắt là hư ảo, hắn vẫn còn có chút bị trấn trụ tâm thần. Thủ trụ bản tâm. Huyễn cảnh. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Cực trầm giọng mở miệng. Một bước bước lên một con đường. Có thể theo hắn bước lên. Tiếng gào thét mạnh hơn. Cùng sau lưng Hạ Thiên Cực người. Nghe cái này từng trận gào thét. Ánh mắt âm tình bất định. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước. Đột nhiên một đạo huyết bồn đại khẩu. Theo vực sâu mà ra. Một ngụm nuốt vào đi theo Hạ Thiên Cực bên người một người. Người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Không phải hư ảo. Hạ Thiên Cực ánh mắt có chút trầm xuống. Trong nháy mắt cảnh giác. Râu bạc trắng bạch bào lão giả. Lại là lắc đầu. Hư hóa thực. Thực hóa hư. Chấm ngoặc kép, đăng thiên ba trận, là thiên phủ lão tổ sở kiến, trận pháp chi tạo nghệ, há lại những này tu sĩ có thể nghĩ, mà nhìn xem Hạ Thiên Cực biểu hiện, hắn không khỏi có chút thất vọng, cái này khiến hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác tam nhân tổ. Ba người bước lên, ngắn ngủi dừng lại, tâm trận, Hạ An rơi xuống đất, quét mắt một cái, nhíu mày, một mảng lớn rừng rậm. Mà hắn tựa như là tại rừng rậm trung ương. Trận pháp đầy tinh thiên phú. Nhìn ra một chút mánh khóe. Trăm dặm địa. Duy nhất trên đỉnh tàng kinh các. Hạ An nhìn rất nhiều hoàng trấn trận pháp tâm đến. Đối với trận pháp tạo nghệ. Trận pháp thực lực mặc dù không kịp hoàng trấn. Nhưng cũng không yếu. Chỉ là không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu. Tâm trận. Lý Tư hơi nghi hoặc một chút. Mục Thiên cũng có chút hiếu kỳ. Khảo nghiệm tâm trí càng mạnh vượt không nhận ngoại vật chỗ khép, thế nhưng là một khi có sơ hở, liền sẽ hư thực ở giữa chuyển đổi, trở thành tâm trận chi nô, khảo hạch những người khác, đại khái chính là như vậy. Hạ An đánh giá một cái, tâm trận, kỳ thật cũng là Hoàng Trấn nhìn ẩn thần phong điển tịch sau biết. Hắn cùng Hoàng Trấn cũng không phải rất rõ ràng, ta Lý Tư tâm trí biết bao kiên, chấm ngoặc kép. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, xuất ra quạt lông, bước ra một bước, bước lên mưu trí, gào thét, vô hiệu, dã thú gặp Lý Tư mặt. Lý Tư không sợ, bởi vì không còn khí xa. Giả, Lý Tư từng bước một bước vào, thần sắc ngạo nghễ mà đứng, sớm biết rõ tiếp xuống chính là những này. Kêu không lên tiếng rồi nhiều như vậy, đại sư. Chấm ngoặc kép, Lý Tư lẩm bẩm một câu. Đệ nhất thí luyện, chỉ là đối địch, hắn kịp phản ứng, trực tiếp tìm một cái tráng hà, một phù lục dưới, thuận lợi thông quan, thứ hai bình đài thí luyện, thế mà chỉ là khảo nghiệm tâm trí. Hắn Lý Tư thì sợ gì tâm trí khảo nghiệm, huống chi, khí vận làm bạn, một đường thông suốt, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Chấm ngoặc kép, Lý Tư một tiếng quát nhẹ. Thần sắc lạnh nhạt, cái này, chấm ngoặc kép, râu bạc trắng lão tử có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lý Tư. Cầm một cái quạt lông, hời hợt đi tới, hắn không phải là không có nhằm vào Lý Tư, thế nhưng là căn bản không có một chút tác dụng. Hư ảo chi thú, trực tiếp nghênh đón huyết bồn đại khẩu, đặt chân mà qua, có thể hắn điều khiển linh khí chi thú, xa xa thấy được về sau. Liền sẽ lựa chọn đi theo đường vòng. Dù là hắn cố ý điều khiển phía dưới. Thật sớm tránh đi. Thậm chí hắn khống chế tâm trận chi nô bôn tập đối phương. Điên cuồng chạy trốn. Người này. Chuyện gì xảy ra. Râu bạc trắng lão giả có chút không hiểu. Hắn liền không có gặp qua như thế hỏi đến mưu trí. Phảng phất thật giả một cái có thể biện. Đối mặt với người này quỷ dị. Hắn thăm dò một phen. Không có gãy, luôn không khả năng cầm tâm trận chi nô thực lực đi ép. Vậy liền đã mất đi vấn tâm lộ ý nghĩa. Râu bạc trắng lão giả nhìn chằm chằm Lý Tư trầm mặc. Nhưng đột nhiên ở giữa phảng phất cảm ứng được cái gì. Lập tức quay đầu, sắc mặt cực đen, cái kia lại là cái gì quỷ? Chấm ngoặc kép, râu bạc trắng lão giả cảm ứng đến vấn tâm lộ càng ngày càng yếu. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem một đạo bóng người. Đi trên vấn tâm lộ, có thể vừa đi, một bên cầm kiếm đào đồ vật. Vấn tâm lộ yếu bớt, cũng là bởi vì người này. Hắn thế mà đang đào trận cơ. Hắn sao có thể nhìn thấy trận cơ chỗ? Chấm ngoặc kép, râu bạc trắng lão giả ánh mắt hơi ngẩn ra. Nhìn xem một bên tiến lên, một bên đào lấy vấn tâm lộ trận cơ nam tử. Bạch bào trên hội họa lấy thủy mặc. Bất quá, cảm thụ được vấn tâm lộ càng ngày càng yếu. Râu bạc trắng lão giả ánh mắt, có chút trầm xuống. Phá trận cơ, giết không tha, một đạo thanh âm hùng hậu. Tại Hạ An bên tai nổ vang. Ây, sợ nghèo, Hạ An ngượng ngùng cười một tiếng. Lập tức đứng dậy, có thể bị đào trận cơ vật liệu. Hắn không có phun ra. Dù sao, đến hắn trong tay đồ vật, làm sao có thể phun ra. Đứng dậy về sau, theo mưu trí mà đi, cũng không trở ngại. Tiến độ tuyệt không so trước hết nhất người kia chậm, ngược lại càng nhanh. Râu bạc trắng lão giả nhìn xem giảm bớt không ít trận cơ, một mặt im lặng. Ngoại giới, cả đám sông trận hấp dẫn lấy rất nhiều người ánh mắt. Cái kia hẳn là Thiên La môn thế hệ này thánh nữ đi, giống như gọi Hạ Thiên Dung, mà kia đồng hành chính là thánh tử. Dung mạo thật là Thiên Dung chi vẻ mặt. Nghe nói Thiên La môn thánh tử cùng thánh nữ cơ bản sẽ trở thành đạo lữ, có phải thật vậy hay không? Là thật, có thể chỉ là trên cơ bản. Thiên La môn từng có thánh tử cùng thánh nữ cũng không có cùng một chỗ tình huống. Mà lại Hạ Thiên Dung trước đó minh xác nói qua, nàng chi đạo lữ, hẳn là nàng ngưỡng mộ trong lòng người. Đó chính là kiếm tiên Lý Tư. Thật mạnh, cảm giác muốn cái thứ nhất bước vào thứ ba bình đài. Chấm ngoặc kép, các ngươi không quan tâm. Kia dung huyết lục phẩm cùng dung huyết thất phẩm người là ai a? Rất nhiều ngôn luận bắt đầu tụ tập, bên trong tất cả tình huống, trở thành vào không được tu sĩ ở trong đề tài câu chuyện. Nghị luận ầm ĩ, yên lặng nhìn xem thiên kiêu bước vào, bọn hắn cũng là chính hy vọng trở thành trong đó một phần tử. Có thể sự thật tàn khốc, bọn hắn chính là tầng dưới chót, Lý Tư một ngựa đi đầu, đạp hỏi đến mưu trí. Mà một hỏi đến mưu trí về sau, một mảnh khoáng đạt, bốn thanh binh khí đứng ở trên bình đài. Nhìn một cái, Lý Tư con ngươi có chút co rụt lại. Nhìn trước mắt bốn đạo binh khí khí vận, một thanh kiếm, một cây đao, thậm chí còn có một thanh chuôi trường thương cùng chùy. Phẩm giai, nhìn xem bảo khí, đều là chí linh cấp, đều là chí linh trung phẩm, thậm chí kiếm kia vẫn là thượng phẩm. Lý Tư vừa mới đứng vững không đến bao lâu, lại là một đạo bóng người xuất hiện. Có người, Hạ An đào trận cơ. Dĩ nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Một là những này trận cơ xác thực bất phàm. Đây không phải trọng điểm. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác thiên phủ có người đang thao túng. Mà hắn đào trận cơ, kỳ thật chỉ là tại đo người điều khiển. Lý Tư ánh mắt cũng là run lên. Mặc dù Hạ An nhiều lời, nhưng là ăn ý nhường hắn minh bạch có ý tứ gì. Có người, Lý Tư lập tức quét mắt bắt đầu quan sát đến khí vận biến hóa. Hạ An đánh giá trước mắt hết thảy, bốn chuôi đến linh khí nhường hắn ánh mắt có chút sáng lên. Đặc biệt là thanh kiếm kia, kia không che giấu chút nào bảo quang. Chí linh thượng phẩm, phẩm giai càng cao, truyền tính càng tốt, bay liền càng nhanh, thao túng liền vượt tơ lụa. Kiếm này, nếu là dùng để làm phi kiếm, tốc độ kia được nhiều nhanh. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Lúc này, hắn cảm thụ được dưới chân bình đài bắt đầu di động. Lý Tư cùng Hạ An sắc mặt siết chặt, liếc nhau một cái. Hạ An càng là kiếm khí điều động. Nếu là vừa có không đúng, hơn 3000 nói kiếm khí tề phát, chỉ bất quá, bình đài biến hóa, cũng không có mang đến nguy cơ. Mà là theo di động đến càng thêm trung tâm một điểm vị trí. Bình đài dừng lại, mà vừa mới dừng lại không lâu, Lại có bốn đạo bình đài tân tự mà tới. Năm khối bình đài, xa xa nhìn nhau, giống như là tạo thành năm phe cánh. Ngũ đại bình đài các chạm một phương. Thậm chí, tại cái khác trên bình đài, Hạ An kinh ngạc phát hiện, còn có không ít người quen. Thật là đúng dịp a. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nguyên bản chỉ là nụ cười nhàn nhạt, càng thêm sán lạn một chút. Bình đài khép lại một chút, liếc mắt liền thấy được sớm mà đứng Hạ An. Chỉ là Hạ Thiên Dung cái này một bức bộ dáng, nhường bên cạnh một đạo nam tử trẻ tuổi, ánh mắt có chút lóe lên. Đại hạ từ biệt, xác thực đã lâu không gặp. Hạ An nhìn xem Hạ Thiên Dung, trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười. Người hồng nhan chi kỷ. Lý Tư nhìn một chút Hạ An, lại nhìn một chút Hạ Thiên Dung. Hắn đến thừa nhận, Hạ An nhãn quang thật không tệ. Kiếm tiên, Nhật Nguyệt Phong chủ, Lý Tư, ta cảm giác có thể cho ngươi thêm một chút phân lượng. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung mặt không thể phát giác đỏ lên một cái. Thế nhưng là cả người lại là nhàn nhạt nhìn về phía Lý Tư. Lời nói bên trong ý tứ, rất là rõ ràng, nồi không đủ, nàng còn có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tư ánh mắt ngẩn ngơ, hiểu đều hiểu, không hiểu, như lọt vào trong sương mù, lúc này mờ mịt nhìn xem, giống hiểu Hạ An, lúc này yên lặng rời đi ánh mắt, không dám cùng Lý Tư đối mặt, không hiểu Hạ Thiên Dung bên cạnh tuổi trẻ nam tử, có thể Nhật Nguyệt Phong chủ chi danh, vẫn là để hắn mắt sáng lên. Độ Thiên Khiển ẩn thần Nhật Nguyệt Phong chủ Lý Tư, Thiên La Môn Thánh Tử, La Vũ ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, vốn cho là chỉ là cùng tên. Xem ra, cái này kiếm tiên cùng Nhật Nguyệt Phong chủ, đúng là cùng một người. Điều này cũng làm cho hắn ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Nguyên bản hắn là đối với Thiên Phủ nhất định phải được. Thậm chí muốn cầm xuống Thiên Phủ, tặng cùng Hạ Thiên Dung. Hắn cũng không tin, tự mình hành động như vậy, còn đả động không được đối phương. Chỉ là Lý Tư xuất hiện, nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên. Đồng thời, sau lưng Hạ An, lại xuất hiện một tia động tĩnh. Hạ An cùng Lý Tư cảnh giác nhìn xem, cái gặp Hạ Thiên Cực mang theo ba người, theo vấn tâm lộ bên trong đi ra. Nhìn thẳng Hạ An, Hạ Thiên Cực ánh mắt âm trầm. Nơi xa, Hạ Thiên Dung thân ảnh, nhường Hạ Thiên Cực có chút ngẩn người. Có thể hắn ánh mắt y nguyên kiên định. Hạ Thiên Cực ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Hạ An. Mà Hạ An cũng là không nhìn lấy Hạ Thiên Cực khí thế, tới nhìn nhau. Thế nhưng là Hạ An hai ngón lại là đã khép lại. Mà một chút người biết chuyện, nhìn xem một màn này, lại là không khỏi lắc đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.